Đồ Thiên Dương Thần Đan. Ba hàng chữ cổ trên ba mặt trống này là ba loại đan dược được ba vị lão tổ Phương gia trước đây dùng sơ ao cả đời mà chế tạo được. Nhưng mà đến hiện tại, hậu nhân của Phương gia không thể nào luyện chế được cái loại đan dược này. Cho dù Phương Vân Đan, đan sư mạnh nhất thế hệ này của Phương gia cũng đều truyền ra bên ngoài, không thể luyện được. Trên thực tế có người suy đoán, có lẽ đan lão không thể luyện chế Thương Khung Nhất Niệm cùng Phá Hải Nghịch Thiên Đan, nhưng mà Đồ Thiên Dương Thần Đan, loại đơn giản nhất trong ba loại đan dược, chắc chắn đã luyện chế được. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn đứng bên ngoài đan các, nhìn về phía mặt trống, thần thức tản ra, tiếp xúc với ba mặt trống. Ở trong đầu hắn lập tức xuất hiện một giọng nói tang thương. Đồ Thiên Dương Thần Đan, người luyện ra thường linh thạch 100 triệu, tiên ngọc 100 ngàn, 5 triệu điểm công hiến. Thảo mộc trong đan đạo tùy chọn vạn cây, đạo pháp trong tộc tùy chọn 3 loại. Cho một món tiên bảo, đạo chuông vang lên 9 tiếng. Người đánh trống luyện chế thử cần nộp 1 triệu điểm công hiến, đổi lấy 1 phần nguyên liệu luyện chế. Phá Hải Nghịch Thiên Đan, người luyện chế ra thường linh thạch 1 tỷ, tiên ngọc 1 triệu, 20 triệu điểm công hiến. Thảo mộc trong đan đạo tùy chọn 100 ngàn cây, đạo pháp trong tộc tùy chọn 6 loại. Cho một món cổ bảo, đạo chuông vang lên 2 lần 9 tiếng. Muốn luyện chế cần nộp 10 triệu điểm công hiến, đổi lấy 1 phần nguyên liệu luyện chế. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hô hấp dồn dập, nhìn về phía mặt trống cuối cùng, hai mắt hắn liền trợn tròn. Thương Khung Nhất Niệm Đan, người luyện ra trở thành đan chủ, muốn luyện chế trước tiên phải luyện được 2 viên đan dược phía trên, cần nộp 100 triệu điểm công hiến, đổi lấy 1 phần nguyên liệu luyện chế. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, trong lòng hắn biết rõ, có thể treo dài tới mức này, hơn nữa đã là mấy vạn năm không ai luyện chế ra được, chứng tỏ Thương Khung Nhất Niệm Đan này luyện cực kỳ khó. Ta cũng không có cầu có thể luyện chế Thương Khung Nhất Niệm Đan, ta chỉ cần luyện chế Đồ Thiên Dương Thần Đan thôi, thu được 100 triệu linh thạch khen thưởng là được. Mạnh Hạo liếm liếm môi, ở trong mắt của hắn, phần thưởng này như đã lạc ấn trong linh hồn. Ánh mắt của Mạnh Hạo hơi vằn lên tia máu. Vì linh thạch, hơn nữa còn được thưởng một món tiên bảo, thân thể của Mạnh Hạo chợt trở nên nâng lực, liều mạng. Hắn lập tức hóa thành cầu vồng, ầm một tiếng bay thẳng tới đàn các. Mấy ngàn người vây quanh đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Bọn họ lập tức thấy được không phải là Mạnh Hạo tiến vào đan các, mà là bay về phía bàn mặt trống kia. Lập tức toàn bộ trợn tròn mắt. Trong nhà mắt Mạnh Hạo đã tới gần, tay phải hắn nâng lên hướng về phía mặt trống, để chữ Đồ Thiên Dương Thần Đan vỗ mạnh một trường. Bùng một tiếng, một tiếng trống trầm hùng lập tức truyền ra, vang vọng toàn bộ đan đạo nhất mạch. Ở trong nhà mắt có gợn sóng truyền ra bát vương, khiến toàn bộ đan sư cùng dược đồng đều nghe được. Đây là có người gõ trống của đan các, có người thử luyện chế 3 viên đan dược kia. Một viên đơn giản nhất trong đó cũng cần 1 triệu điểm công hiến. Ai đã có thủ bút lớn như vậy chứ? Đó chính là các loại đan dược không có khả năng luyện chế ra đó, lãng phí một cách vô ích 1 triệu điểm công hiến. Đó là 1 triệu điểm đấy nhá. Đan đạo nhất mạch toàn bộ chấn động. Ở bên ngoài núi, rất nhiều dược đồng đang nghe các đan sư giảng đạo. Khi nghe được tiếng trống truyền tới, những dược đồng này đều sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu. Sau khi nhận ra tiếng trống này đến từ đan các, sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Trống của đan các đã được đánh lên. Đây chính là có người muốn luyện 3 loại đan dược trong truyền thuyết của đan đạo nhất mạch nha. Loại đan dược đơn giản nhất cũng phải cần đến 1 triệu điểm công hiến. Nếu luyện chế ra được, điểm công hiến sẽ là lãng phí vô ích. Nếu luyện chế không được, điểm công hiến sẽ là lãng phí vô ích mà. Là ai? Chẳng những dược đồng bên ngoài núi như vậy, mà những đan sư trên núi cũng đã đều nghe được tiếng trống, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng có một số người theo bản năng tỏ ra khinh thường. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa có người đi thử, không biết là vị đan sư nào. 1.000.000 điểm công hiến, cứ như vậy lãng phí hết thật là đáng tiếc. Tuy nhiên cái loại chuyện đã bao nhiêu năm không gặp được một lần này, đáng để thử. Bên trong núi có không ít đan sư bay ra, thậm chí là rất nhiều đan sư ngày thường rất ít ra ngoài cũng đều bay ra, phóng thẳng tới đan các. Dù sao thì đây cũng là dùng 1.000.000 điểm công hiến để đổi lấy một lần chú ý của mọi người. Bên trong núi, ánh mắt những đan sư bập bềnh đều lóe lên một cái, đồng loạt bay ra. Mà 10+ vị trưởng lão bậc 8 của đan các kia, sau khi nghe được tiếng trống cũng đều biến sắc, không ít người bay ra. Tại trung tâm sơn môn, đan lão Phương Đan Vân đang khoanh chân ngồi ở trên một ngọn núi, từ xa nhìn về phía đan các, ở trong mắt dần dần lộ ra kỳ quặc. Phương Hạo rốt cục cũng luyện đan. Rất nhanh bên ngoài đan các đã có mấy vạn người vây quanh. Xa xa vẫn còn rất nhiều cầu vồng lục tục bay tới. Khi bọn hắn thấy được Mạnh Hạo trên đan các, đều giật mình. Là Phương Hạo. Thì ra là hắn. Chẳng trách có nhiều điểm công hiến như vậy. Nhưng mà hắn biết luyện đan sao? Cho dù là biết, nhưng mà loại đan dược trong truyền thuyết của Phương gia này, mấy vạn năm đều không ai có thể luyện thành. Không ngờ hắn lại dám đi khiêu chiến. Điểm công hiến quá nhiều lắm. Theo ta thấy, việc này chẳng qua là hắn dùng 1.000.000 điểm công hiến đổi lấy một lần để cho toàn bộ đan đạo nhất mạch biết đến, đánh bóng danh khí mà thôi. Nhân số xung quanh càng nhiều, Mạnh Hạo không để ý tới. Hắn đứng trên đan các, ở trong khoảnh khắc khi tay phải quán đánh lên mặt trống, ngọc bài thân phận quán liền 1.000.000 điểm công hiến biến mất. Cùng lúc đó theo tiếng trống truyền vào, ở trong cơ thể quán, không ngờ ở trong đầu lại hiện lên một đan phương. Đan phương này rất huyền diệu, Mạnh Hạo có thể thấy được, nhưng hắn lại phát hiện ra không thể nhớ được. Cũng không thể lạc ấn ngọc giản. Đây là một loại cấm chế đặc thù, Mạnh Hạo cũng không có xa lạ gì, lúc ở Ưu Tiên Cổ Tông hắn cũng đã trải qua tương tự. Bảo vệ đan phương, hạn chế tối đa khả năng đan phương bị truyền ra ngoài. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, chống cổ trước mặt hắn dường như là hóa thành gợn sóng, bất ngờ trôi ra từng gốc dược thảo. Tổng cộng là 13 cây dược thảo. Mỗi một cây đều vô cùng chân quý, nhất là 5 cây dược thảo trong đó. Khi vừa xuất hiện, lập tức khí tức thảo mộc khuếch tán bát phương, vô cùng kinh người. Cho dù là Mạnh Hạo, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Có 2 cây dược thảo trong đó, lại càng khiến cho hắn rung động. Một cây toàn thân màu đen, ở bên trên nở một đóa hoa mỏng như là cánh ve, cực kỳ xinh đẹp, mơ hồ có thể thấy được có khí tức cực nóng lượn lờ. Một cây khác lại là thái dương hoa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn vốn tưởng rằng thái dương hoa ở ngoại giới gần như là tuyệt chủng, không ngờ ở nơi này hắn lại thấy được một cây. Chỉ có điều so với cây Mạnh Hạo lấy được trong thần khư thì cây này tàn tạ không ít, nhưng mà như cũ vẫn là thái dương hoa. Lại nói 1.000.000 điểm công hiến cũng đáng giá. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, song hắn hiểu rõ những dược thảo này hắn không thể lấy đi, chỉ có thể dùng để luyện đan tại chỗ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên đan các, hai mắt khép kín, cẩn thận nghiên cứu đan phương. Thời gian từ từ trôi, những người xung quanh càng ngày càng nhiều, lúc này đã vượt qua 500.000. Toàn bộ bọn họ đều đang quan sát Mạnh Hạo. Loại cơ duyên có người bỏ ra 1.000.000 điểm công hiến để luyện đan này, tại đan đạo nhất mạch chỉ có thể gặp không thể cầu. Lúc này thấy được, không quản Mạnh Hạo thành công hay là thất bại, thì đối với những người này mà nói, đều là một màn khó có thể có được. 2 canh giờ sau, Mạnh Hạo chợt mở to mắt, ánh mắt sáng lấp lánh. Đan dược này không dễ luyện. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Lần đầu tiên ta tới mới thấy được cái loại đan dược này. Tuy rằng về phương diện khó khăn, không bằng từ hư hóa thực, nhưng mà vẫn vô cùng khó. Mà tối quan trọng là, một khi luyện chế thất bại, cái giá phải trả là quá lớn. Mạnh Hạo nhíu mày. Đan này căn cứ biến động về thời gian. Thời gian bất đồng, sẽ có phương pháp luyện chế bất đồng. Trong vòng đúng 12 canh giờ, người luyện chế cần phải hấp thu toàn bộ dương khí, hóa thành thần niệm,

mỗi một tia đều chừng 100.000 trượng, tựa như là có thể xuyên thấu thiên địa. Tia sáng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã trở nên vô cùng rực rỡ, mà nụ hoa kia cũng từ từ nở rộ, theo từng cánh hoa dần dần mở ra, cho đến khi một cánh cuối cùng khai mở, ở bên trong liền xuất hiện một vầng hào quang chói lòa. Vầng hào quang trên bầu trời thất sắc, khiến cho mặt đất yên tĩnh, khiến cho bốn phương tám hướng trong đất trời nháy mắt mất đi toàn bộ sắc thái. Cho dù lúc này đang là giữa trưa cũng vậy, dường như là bên trong nụ hoa kia tồn tại một vầng mặt trời. Vầng mặt trời này chậm rãi nhô lên, ở bên trong thấp thoáng có một bóng người đang ngồi. Người này tựa như được sinh ra từ trong mặt trời, tựa như là dương thần vậy. Đồ Thiên Dương Thần Đan. Trên bầu trời tổ trạch của Phương gia, chiếc chuông cổ xưa kia chậm rãi xuất hiện, truyền ra tiếng chuông trầm vọng, tổng cộng 9 tiếng, vang khắp nơi. Ở bên trên đạo chuông mơ hồ có một dòng chữ từ từ hiện lộ: Phương Hạo, luyện chế Đồ Thiên Dương Thần Đan thành. Mấy chữ này vừa hiện ra, trong nháy mắt tiếng chuông truyền khắp tâm thần của mỗi một tộc nhân trên Đông Thắng Tinh, khiến tất cả mọi người trong một sát na này đều biết được. Toàn bộ đan đạo nhất mạch chấn động. Cho dù những người không có đến đây, vào giờ khắc này sau khi thấy được hào quang từ đan các, vẻ mặt cũng đại biến. Theo tiếng chuông vang vọng tâm thần, những người này lập tức là liền bay đi, phóng thẳng về phía đan các. Cùng lúc đó trên Đông Thắng Tinh, tất cả các mạch của Phương gia, tất cả tộc nhân của huyết mạch Phương gia, bất kể bọn họ đang làm chuyện gì, vào thời khắc này tâm thần đều nổ tung. Lại là Phương Hạo. Hắn không ngờ hắn lại luyện ra Đô Thiên Dương Thần Đan. Đan dược này mấy vạn năm qua không ai luyện chế được, không ngờ lại thành công. Từ hôm nay trở đi, địa vị quán trọng Phương gia ta đã vô cùng vững chắc rồi. Toàn bộ các mạch đều rung động, vô số tộc nhân đều chấn động tâm thần, toàn bộ đều nhớ kỹ cái tên Phương Hạo. Có thể nói trong một năm qua, cái tên Phương Hạo một lần lại một lần khiến tất cả tộc nhân của Phương gia đều phải khiếp sợ. Có thể nói, trong toàn bộ Phương gia, hắn chính là người khiến cho đạo chuông vang lên nhiều nhất. Cho dù là Phương Vệ cũng không thể làm được điểm này, nhất là tên quán còn được xuất hiện trên đạo chuông. Đây đối với tộc nhân Phương gia mà nói, chính là vinh dự chí cao vô thượng. Cái tên kia, hàng chữ kia, sẽ vĩnh viễn tồn tại nơi đó. Chỉ cần Phương gia còn tồn tại, chỉ cần đạo chuông vẫn còn tồn tại, cái đoạn văn tự kia sẽ vĩnh hằng tồn tại. Dòng chính nhất mạch, toàn bộ đều trở nên phấn chấn. Thời khắc này mỗi người đều lộ ra kích động. Mạnh Hạo quật khởi thì dòng chính nhất mạch lại càng có hy vọng quật khởi. Đại ca, Hạo Nhi đã hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu của Phương gia ta. Thập Kiều Thúc cười lớn, nhìn về phía Nam Thiên Tinh, hô to. Cùng lúc đó tại bên trong tổ trạch của Phương gia, sắc mặt hai người phụ thân và tổ phụ Phương Vệ sa sầm xuống. Phương Tú Sơn, phụ thân của Phương Vệ, trực tiếp bóp nát cái bình ngọc ở bên trong căn phòng. Thằng nhãi chết tiệt, đan đạo quán không ngờ lại cao đến loại trình độ này. Luyện ra Đô Tiên Dương Thần Đan, địa vị quán tại đan đạo nhất mạch sẽ lên cao, tại trong gia tộc cũng sẽ quật khởi, không ai có thể dung chuyển được nữa. Phương Tú Sơn nghiến răng, thần sắc dữ tợn. Cha, vì Vệ Nhi nhất định phải diệt trừ tên nhãi con này, mở ra tiên giới của Phương gia ta đi. Lão già phụ thân Phương Vệ hít sâu một hơi, sát cơ trong mắt lóe lên. Chuyện này không phải mình vi phụ có thể quyết định được. Lão già trầm mặc, một lát sau trầm giọng lên tiếng, sát cơ trong mắt càng động. Cùng lúc đó tại bên trong đại điện tổ trạch, đại trưởng lão Phương Thông Thiên đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn về đan đạo nhất mạch phía xa, trên mặt lộ ra vẻ rung động hiếm thấy. Ta làm sai rồi sao? Đại trưởng lão tự nhiên lập tức già đi không ít. Ta không sai, hết thầy đều là vì gia tộc. Cùng lúc đó tại đông thành của tổ trạch có một hồ nước. Hồ này phản chiếu ánh trăng sáng rực. Đây là nơi từng có một con viễn cổ thiên long tọa hóa ở chỗ này. khiến cho nơi này đàn sinh ra tiên khí, có thể nói là phúc địa số 1 số 2 trên toàn Đông Thắng Tỉnh. Trong hồ có một căn lầu các xinh đẹp. Lầu các này rất lớn. Giờ phút này đang có mấy chục người nói cười ở bên trong. Đám người này chính là Phương Vệ, Phương Vân Dịch cùng một số thiên kiêu của Phương gia. Phương Hồng cũng trong đó. Phương Đông Hàn cùng Phương Hương San cũng ở một bên. Ngoại trừ các thiên kiêu Phương gia ra, còn có Thái Dương Tử, Tôn Hải, Tống Lạ Đàn, Vương Mộc, Lý Linh Nhi, cùng với thiên kiêu của những tông môn khác đều đang ở đây. Còn có Phạm Đông Nhi. Phía sau nàng lơ lửng nữ nhi, nữ thi, nhưng mà thần sắc nàng vẫn như thường, giống như là không có nửa điểm khó chịu, ngược lại cười nói một cách tự nhiên. Phương Vệ vốn luôn nở nụ cười nhu hòa trên môi, tỏ ra lễ độ, phong thái tào nhã, khiến cho không ít nữ tử ánh mắt đều là sáng lòng lanh. Bọn họ đang đàm luận về thí luyện của ba đại đạo môn đúc trước, không khỏi nhắc tới Phương Mộc. Rất nhiều người đều cho rằng Phương Mộc, trừ khi không phải là tu sĩ Phương gia, nếu không rất có thể chính là Phương Vệ. Mà cố tình Phương Vệ lại không phủ nhận, chỉ lắc đầu né tránh khỏi đề tài này. Điều này khiến cho không ít người càng thêm nghi hoặc. Nghe nói Phương gia có thuật pháp ngoại thân hóa thân, Phương Mộc kia rốt cuộc có phải là Phương huynh ngươi hay không? Ánh mắt Thái Dương Tử lóe lên một cái, hỏi. Phương Vệ cười cười, đang định lên tiếng, bỗng nhiên biến sắc. Không chỉ quán như vậy, mà toàn bộ tộc nhân của Phương gia ở chỗ này cũng đều biến sắc. Mọi người theo bản năng xoay người, nhìn về phía đan đạo nhất mạch.